Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 68, tầm mắt dò hỏi dường như quét một vòng người, tầng hầm ngầm. Mary bị cầm tù ngược đãi thân chết cái kia. Thẩm Luân nuốt nuốt nước miếng. Không biết vì cái gì chỉ cần vừa nhớ tới sao Boss là chết ở nơi đó. Trên người liền không rét mà run. Kia chính là sao Boss tử vong nơi A. Mọi người đều biết, người đã chết nếu biến thành quỷ nói. Mặc kệ có thể hay không rời đi tử vong địa điểm. Thông thường đều sẽ vẫn luôn ngốc tại nơi đó. Không cần tưởng cũng biết, đi tầng hầm ngầm hơn phân nửa sẽ gặp được nguy hiểm. Tỷ như cùng Boss trực tiếp đụng phải. Nghĩ đến đây không ngừng là Thẩm Luân, mọi người đều còn không tính bổn, bọn họ cũng tưởng đến Thẩm Luân cùng Diêu Chi là đánh chết cũng sẽ không đi. Bọn họ không tưởng nhiều như vậy, chỉ là bởi vì sợ hãi sai xử bọn họ không dám có điều hành động. Lưu Bằng rõ ràng chính mình đạo hạnh, đối mặt tiểu quỷ liền tính. Boss nói thật, có thể trễ một khắc gặp được liền trễ một khắc, ai biết có thể hay không mất mạng. Tuy nói nhiệm vụ giới thiệu có nói, bắt đầu bọn họ chỉ cần đối mặt Mary phân cổn thân. Nhưng cũng không minh xác nói sẽ không gặp được Boss bản thể không phải. Hắn nhưng không nghĩ thượng vội vàng tìm chết, giờ phút này ở Lưu Bằng trong lòng, chủ động muốn đi tầng hầm ngầm 12, liền tính làm thâm niên giả. Hành vi này ở hắn xem ra cùng tìm chết không có gì khác nhau, lập tức ở cách xa xa mà. Liên tục xua tay, làm như nghĩ tới cái gì sợ hãi sự, ngay cả sắc mặt đều trắng đi, ba người kia một bộ e sợ cho không kịp bộ dáng. 12 thu vào đáy mắt, cũng không ngoài ý muốn, đem ánh mắt ngừng ở Lôi Lịch cùng Lăng Vi trên người. Có hay không người cùng nàng cùng đi nàng cũng không để ý. Chỉ lễ phép hỏi thượng một câu thôi, hỏi phía trước trong lòng liền rõ ràng tân nhân phản ứng. Tất nhiên là sẽ không hoặc là nói không dám đi, nhưng thật ra mặc không lên tiếng Lăng Vi làm nàng có chút ngoài ý muốn. Cái này nửa tân nhân từ tiến vào cái này phó bản bắt đầu biểu hiện vẫn luôn bình tĩnh chấn định. Làm nàng dị thường thấy được so với khác tân nhân. Mặc kệ là năng lực vẫn là tố chất tâm lý, đều coi như là không tồi ta nhưng thật ra muốn đi xem. Bất quá một khi gặp được điểm cái gì chỉ sợ sẽ kéo ngươi chân sau. Vẫn là không đi, Lăng Vi như là chút nào không thèm để ý làm thấp đi chính mình giống nhau. Bộc lộ nói ra ý nghĩ của chính mình, tỏ vẻ chính mình không phải nhát gan không muốn đi, mà là đối chính mình có tự mình hiểu lấy. Cũng sợ cấp thâm niên giả kéo chân sau, lúc này mới không đi, mặc kệ nàng trong lòng nghĩ như thế nào. Nói ra nói xác thật có đạo lý, cũng làm người càng vì thoải mái, sẽ không chú ý, đủ để nhìn ra nàng EQ. Như thế nào nói chuyện sẽ làm người vừa ý, dăm ba câu liền đem chính mình cùng tham sống sợ chết tân nhân ngăn cách. Còn nhỏ tiểu nhân khen tặng một chút làm thâm niên giả 12, 12 giờ gật đầu. Trên mặt không bất luận cái gì biến hóa. Giống như không nghe ra Lăng nàng khen tặng, tùy ngươi, ngươi đâu, trước một câu là đối với Lăng Vi nói, sau một câu là hỏi Lôi Lịch tưởng liền tương đối nhiều. Trừ bỏ này đống trong phòng chỉ dư lại tương đối nguy hiểm tầng hầm ngầm. Bọn họ không điều tra qua ngoại, địa phương khác ngày hôm qua nên kiểm tra đều kiểm tra rồi, nói lý lẽ còn muốn ở chỗ này ngốc đoạn. Thời gian tốt nhất là nhìn xem siêu cần trọng là tầng hầm ngầm làm Boss táng thân mà. Dựa vào hắn kinh nghiệm, vô cùng có khả năng kích phát che giấu nhiệm vụ, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, là nhất quán cấm đoán bia che giấu nhiệm vụ tiêu chuẩn, chẳng sợ vì cái này. Liền tính nguy hiểm, vẫn là muốn đi, nghĩ đến nàng tính toán đi tầng hầm ngầm cũng là vì nghĩ tới điểm này, một cái phó bản tổng cộng. Cũng liền như vậy một chút nhiệm vụ, che giấu nhiệm vụ lại cực không dễ dàng bị kích phát phát hiện. Hắn không muốn buông tha, cũng không nghĩ làm nàng một mình chiếm cứ, liền nói ta cùng ngươi cùng đi. Liền tính gặp được cái gì nguy hiểm, bên người có một cái khác thâm niên giả tồn tại, nguy hiểm trình độ hẳn là không cao, Rốt cuộc nhiệm vụ mới bắt đầu ngày hôm sau. Dựa theo cấm đoán bia niệu tính, lúc này còn sẽ không phát sinh cái gì đoàn diệt sự, dặn dò tân nhân tại đây trong lúc bảo trì cảnh. Giác, đảo cũng không cần quá mức lo lắng tân nhân. Phong ghét ở lại đại sảnh nghỉ ngơi. Tuy nói nghỉ ngơi, có điểm gió thổi cỏ lay khẳng định sẽ lập tức tỉnh lại, hai người đi hướng nơi xa dị thường âm u góc. Tầng hầm ngầm nhập khẩu liền ở nơi đó, theo bọn họ bước chân càng ngày càng xa. Càng ngày càng tới gần tầng hầm ngầm, âm u dần dần cắn nuốt bọn họ. Từ đại sảnh nhìn lại, hai người thân ảnh dần dần mơ hồ, cuối cùng bị đen nhánh nuốt hết, cho đến nhìn không thấy, mắt thấy hai người đi vào trong bóng đêm. Không xác định là cái kia vị trí hàng năm không có ánh mặt trời chiếu. Quá mức âm u, vẫn là nguyên nhân khác. Tóm lại tầm mắt bên trong rốt cuộc nhìn không thấy bọn họ, dầm Thẩm Luân không tự giác nuốt nước. Miếng, khẩn trương hề hề, chỉ ngóng trông hai cái thâm niên giả có thể bình bình an an trở về tại đây loại phó bản. Hoặc là cấm đoán bia tuyên bố nhiệm vụ. Đoàn đội có thâm niên giả ý nghĩa cái gì mọi người đều rất rõ ràng. Thiếu một cái thâm niên giả bọn họ sinh tồn tỷ lệ liền sẽ đại đại giảm bớt. Giờ phút này tự đáy lòng hy vọng hai người không gặp được cái gì nguy hiểm mơ siêu 12 này mặt. Bọn họ đã đứng ở tầng hầm ngầm cửa cổ xưa cửa gỗ thượng treo dì xét loang lổ đại thiết khóa. Theo càng ngày càng tới gần tầng hầm ngầm cửa, một cổ âm phong ập vào trước mặt. Tẩm tận xương tủy, thẳng đến đứng yên ở cửa gỗ trước. Quanh mình phảng phất đột nhiên không có thanh âm, bên tai chỉ có lẫn nhau hô hấp phập phồng thanh âm mơ siêu khi đầu lại nhìn lại. Còn có thể nhìn đến trong đại sảnh người chặt chẽ nhìn bọn họ. Giờ phút này, hai người lại không biết, ở hai người bọn họ trong mắt, trong đại sảnh nhìn bọn họ người. Trên thực tế đã nhìn không tới bọn họ thân ảnh. Cho nên mới như vậy khẩn trương hề hề một con nhìn chằm chằm cái này phương hướng. Giơ lên trong tay thương, thượng thang, hơi nghiêng thân, cảnh giác nhìn chằm chằm cửa gỗ, cùng Lôi Lịch liếc nhau. Lôi Lịch đồng dạng đem treo ở cánh tay thượng hắc dù nắm trong tay. Dùng dù tiêm khẩy khẩy thượng dì sắt đại thiết khóa, rầm rầm bị kích thích xuống dưới thiết khóa. Loảng xoảng một tiếng nện ở trên mặt đất. Phát ra dầu dĩ thanh âm mơ siêu 12 chen chân vào, dùng mũi chân thử thử, cửa gỗ cũng không có bởi vì năm lâu thiếu tu sửa bất động dùng mà trở nên sáp trệ. Dưới chân dùng một chút lực phanh, đá văng ra cửa gỗ. Theo cửa gỗ bị đá văng ra, phát ra kẹo kẹt chói tai lại kinh tủng thanh âm mơ siêu từ cửa hướng nhìn lại. Cái gì cũng nhìn không tới, đen nhánh một mảnh. Chỉ có ập vào trước mặt phong, đánh vào người trên mặt, đến xương rét lạnh, không cần công đạo. Hai người một tay một bàn tay đèn pin, 12 một tay nắm thương một tay cầm đèn pin. Hai tay giao nhau, đèn pin lót tại hạ, nắm thương tay ở thượng, nàng dùng ánh mắt ý bảo. Ai trước ai sau, Lôi Lịch câu môi cười, làm hắn tối tăm mặt càng bệnh trạng, nắm hắc dù tay về phía trước duỗi ra, nữ sĩ ưu tiên. Không phải không có không thể gật gật đầu, dùng đèn pin chiếu xạ phía trước, nghiêng thân từng bước một hướng bên trong đi đến, đồng thời trong lòng âm thầm cảnh giác phía sau người, miễn cho hắn bạo khởi đánh lén chính mình, đại bộ phận thời điểm chưa bỏ săn giết giả. Cấm đoán giả là sẽ không lại một cái đoàn đội chủ động động thủ. Khá vậy tránh không được luôn có như vậy chút đặc biệt người. Đặc biệt là thâm niên giả chẳng sợ trong lòng biết loại này khả năng tính cực thấp. Ngại với nàng chính mình tật xấu, vẫn là có chút không chịu khống chế phân thần cảnh giác. Càng nhiều vẫn là đem tinh lực đặt ở tầng hầm ngầm chung. Dự phòng đột phát ngoài ý muốn nguy hiểm mơ siêu Lôi Lịch tắc muốn nhẹ nhàng điểm. Chỉ một lòng theo càng ngày càng thâm nhập tầng hầm ngầm. Khắp nơi quan sát đến tầng hầm ngầm là ngầm cái loại này. Đèn pin hướng bên cạnh một chiếu, dưới chân là có chút hẹp thang lầu, bên cạnh còn lại là đen như mực xi măng tường, hạ hẹp hòi thang lầu. Tới cái đáy, trải qua đèn pin chiếu xạ, phía trước tầm nhìn rộng lớn lên, này gian tầng hầm ngầm có chút hỗn độn. Ngã trái ngã phải tạp vật, từng cây đầu gỗ cây cột, không biết là dùng làm gì. Nơi xa tựa hồ còn có cái bàn. Hai người chú ý tới cái bàn, tính toán đi lên trước nhìn xem. Mơ siêu bước ra hai bước, 12 dư quang làm như bởi vì đèn pin theo động tác đong đưa. Quét tới rồi cái gì? Bước chân ngừng lại, xoay người, trở về đi đến, Lôi Lịch không rõ nguyên do đi theo nàng phía sau, cũng không đi bao xa. Vài bước khoảng cách, chính là vừa mới tựa hồ nhìn đến đồ vật vị trí. Không xác định mới vừa rồi là phương hướng nào, bởi vậy dùng đèn pin từng cái phương hướng đi xem. Bất kỳ nhiên, ở chiếu đến một phương hướng sau, lần này xem rõ ràng, đó là cách đó không xa này gian tầng hầm ngầm mặt tường. Tối tăm trên mặt tường, dùng đỏ tươi đồ vật họa đồ án không giống thường thấy, làm người vừa không nhận thức lại giác quái dị, hai bước cũng làm một bước bước nhanh tiến lên. Đi vào kia chỗ tường trước, đứng ở kia lẳng lặng chăm chú nhìn một trận, đột nhiên duỗi tay bám vào đồ án phía trên, dùng tay cọ cọ kia đỏ tươi. Vê Nhạc Vê lại tiến đến chóp mũi nghe nghe, nàng mày một trọn, là huyết, là huyết. Lúc này Lôi Lịch rõ ràng cũng thấy được trên mặt tường bị tranh vẽ đỏ tươi khủng bố đồ án. Đi vào bên người nàng, hắn đổi huyết thống là quỷ hút máu. Từ vừa tiến đến chóp mũi đã nghe tới rồi tầng hầm ngầm chung tràn ngập mùi máu tươi, thậm chí không cần giống đối phương giống nhau quan sát, bản năng hút huyết sao sao khiến cho hắn biết, kia đồ án này đây huyết vẽ tranh, nghe hắn chắc chắn nói. 12 không nghi ngờ có hắn, hơn nữa nàng chính mình cũng nghe ra tới mùi máu tươi, lập tức trong lòng nghi hoặc thật mạnh, làm như tưởng chứng minh trong lòng suy nghĩ. Cầm đèn pin nhất nhất chiếu xạ phụ cận mặt tường cùng mặt đất. Quả nhiên, ở địa phương khác như cũ có tương đồng đồ án, chỉ có trên mặt đất bất đồng. Trên mặt đất trừ bỏ cái kia đồ án, còn có một cái lấy huyết mà họa thật lớn hình tròn trận. Trận chính giữa nhất vị trí là mặt tường đồ án, ngoại viên còn lại là các loại nhận thức không quen biết ký hiệu đồ hình, tại đây hắc ám âm trầm chỉ. Có đèn pin về điểm này tối tăm nguồn sáng hạ, mãn tường đầy đất lấy huyết vẽ thành mạc danh đồ án hạ. Quỷ dị làm người bất giác phát tủng, ta nhớ rõ không sai nói. Tiết Khải nói cốt truyện cũng không có này đó miêu tả. Lôi Lịch đối chính mình trí nhớ không chút nghi ngờ. Hôm qua mới nghe được, hắn không có khả năng nhớ là Mơ Siêu 12 ngồi xổm xuống thân nhìn kỹ trên mặt đất hình tròn. Huyết trận. Lưu ý nhớ hảo mỗi một cái ký hiệu, chúng nó vị trí, người nhớ không lầm, hắn hẳn là chưa nói dối, này đối hắn không bất luận cái gì chỗ tốt, bình tĩnh phân tích, giấu giếm cốt truyện đối Tiết Khải không bất luận cái gì chỗ tốt không nói. Một khi tiến vào tầng hầm ngầm, phát hiện này đó, sẽ chỉ làm bọn họ bất mãn, Tiết Khải là một cái thuần tân nhân, sẽ không đào mồ chôn mình, hai người đồng thời nghĩ tới cái gì. Trong mắt hiện lên lưu quang, này cùng cốt truyện phá lệ không phù hợp đồ vật, xuất hiện ở Mary tử vong địa phương, thấy thế nào như thế nào quỷ dị, tuy nói còn không có manh mối, cũng coi như có điểm manh mối, đột nhiên, hai người trong tay đèn pin phát ra tư lạp thanh âm. Ánh sáng chợt lóe, minh minh diệt diệt lúc sau hoàn toàn tối sầm đi xuống. Cái này đã không có nguồn sáng. Quanh mình trở nên hoàn toàn đen nhánh một mảnh, bên tai truyền đến nam nhân ngữ mang cảnh giác. Thanh âm cẩn thận, ngươi cũng là, sắc mặt ngưng trọng từ trên mặt đất đứng lên, 12 nắm thật chặt nắm thương tay, dứt khoát đem báo hỏng đèn pin ném trở về nhẫn chữ vật nội. Cảnh giác hắc ám bốn phía, đát, đát, đát, đát, đát, đát, hết chương.